giữa không trung thật giống như bỗng nhiên toát ra ngân nguyệt. Đây, không phải là trăng sáng, mà là một mũi nhọn sắc bén, nơi mũi nhọn sắc bén qua, không gian không ngừng trong vòng. Thật là chiêu thức lợi hại, ngân nguyệt trảm, lại là bí kỹ của Thanh Sơn thượng cổ, hồ tộc không, phải là thất truyền sao? Làm sao ngươi cũng biết, hơn nữa còn truyền cho ngươi, vẻ mặt Nhiên Đăng kinh ngạc, thanh đăng trong tay đột nhiên lớn hơn gấp trăm lần. Nghênh trời mà lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, không gian bốn phía đột nhiên tràn ra rung động khổng lồ, nơi rung động đi qua, hết thảy toàn bộ hóa thành phấn vụn, cường giả nơi xa trốn càng ngày càng xa. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây là bí kỹ gì? Làm sao biến thái như vậy? Sau một trận mắt mù, bốn phía mới khôi phục lần nữa, thanh đăng trong tay Nhiên Đăng chấm kia làm sao còn là thanh đăng có tiếng tăm nữa, giờ phút này đã cong xuống, ngọn lửa phía trên cũng bị tắt thật giống như bị hỏng. Cách chương.